Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 710, Kiếm Tượng. Một càng, Dương Tranh, nơi này có cổ quái a. Tiên sinh, nơi này thật đáng sợ. Đông Hải Một Kỳ, Triệu Chỉ, đều là nhìn chằm chằm phía trước. Dương Tranh cũng không ngoại lệ. Bất quá thần sắc muốn bình tĩnh không ít. Ba người bị một đạo kiếm quang tiếp đón được nơi này. Trước mắt chỉ có một con đường, liền là ngay phía trước con đường này. Nhưng mà ngắn ngủi này mấy chục mét trong thông đạo, lại có không được 20 cái giống người mà không phải người kiếm khách. Bọn họ xếp hai đội, một trái một phải, thủ hộ lấy thông đạo. Sở dĩ nói bọn họ giống người mà không phải người, là bởi vì bọn hắn không động, giống như điêu khắc, nguyên một đám cầm kiếm mà đứng, nhưng lại sinh động như thật. Tất cả kiếm khách, thần sắc động tác tất cả đều giống nhau như đúc. Dạng này trang diện, đối Triệu Chỉ tới nói, có chút quỷ dị đáng sợ. Liền Đông Hải Một Kỳ, trong lòng cũng là thình thịch nhảy, cảm thấy vô cùng bất an ổn. Những tên kia, giống như là mất hồn, lại phảng phất lúc nào cũng có thể hồn phách nhập thể. Đột nhiên sử xuất sát chiêu, đem bất kỳ ý đồ thông qua đầu này thông đạo, tiến nhập này kiếm cung đại môn sinh linh, toàn bộ giết chết. Bọn họ kiếm trong tay, toàn bộ là địa thần binh, mà còn số lượng vừa vặn 36 cái. Dương Tranh mở miệng, a, toàn bộ là địa thần binh, lớn như vậy thủ bút. Đông Hải Một Kỳ kinh hô một tiếng, Triệu Uyển cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nàng là đại triệu công chúa, từ nhỏ đã thích tại quốc khố trong tầm bảo, đối quốc khố hiểu biết. Đại triệu quốc trong kho cất chứa địa thần binh cũng liền hơn 10 kiện, mà trước mắt nơi này vẻn vẹn là kiếm cung bên ngoài một cái thông đạo, vậy mà liền có 36 kiện địa thần binh. Địa thần binh lúc nào không đáng giá như vậy? Trong cơ thể của bọn họ không có hồn, chỉ có thể xem như là kiếm tượng. Dương Tranh lại nói, nguyên thần chi nhãn dưới, những cái này kiếm khách bản chất đều bị hắn nhìn thấu triệt. Có lẽ, tại rất nhiều năm trước, những cái này kiếm khách còn là nhân loại, mà bây giờ, không có hồn phách chống đỡ bọn họ, chỉ có thể là kiếm tượng. Mà còn, cái này 36 cái kiếm tượng, võ công đều là nửa bước phá toái, cũng liền là nói, khiến Đông Hải Một Kỳ đi sông, hơn phân nửa sông không qua. Đương nhiên, cũng có khả năng, Đông Hải Một Kỳ lâm trận đột phá, tiến thêm một bước, cũng có thể xông qua. Đến mức Triệu Chỉ, mặc dù có thiên kiếm tương trợ, khẳng định cũng xông không qua. Võ công của nàng, tương đối mà nói, qua yếu, bọn họ, hẳn là sẽ một bộ cực kỳ cường đại kiếm trận. Dương Tranh tiếp tục nói, vừa nói, từ Tà Đế trong động thiên tiện tay móc ra một cái bách luyện cương đao. Tay phải quăng ra, này bách luyện cương đao liền bị hắn ném ra, mới liều chết xung phong tiến vào này trong thông đạo. Chỉ nghe két chi một tiếng, những cái kia kiếm tượng đột nhiên khẽ động, đồng thời huy kiếm, kiếm khí giống như lôi đình bạo khởi, trong nháy mắt liền đem món kia bách luyện cương đao cho vỡ vụn. Vỡ vụn, cặn bã đều không lưu. Mà cái này, vẻn vẹn là những cái này kiếm tượng cơ bản nhất thủ đoạn công kích. Nơi này, phá toái cảnh tới, cũng không cách nào tùy tiện xông qua. Mà kiếm cung đại môn, liền tại ngoài mấy chục thước, nhìn như rất gần, nhưng lại chỉ xích thiên nhai, khiến người thấy được, sờ không được, không đi vào. Rõ ràng biết kiếm cung bên trong có vô số bí bảo, thế nhưng là muốn đi vào, nhất định phải xông qua trước mắt cái này quan. Cửa này, không biết khó khăn ngược lại biết bao anh hùng hào kiệt. Làm sao bây giờ? Đông Hải Một Kỳ hỏi. Chỉ có thể xông vào. Dương Tranh cười một tiếng. A, Đông Hải Một Kỳ sững sờ. Thật muốn xông vào, sợ là kiên trì không ba giây chuông, liền bị những cái kia kiếm tượng cho tiêu diệt. Những cái này kiếm tượng đã dùng hết mới vừa thủ đoạn biểu lộ, bọn họ cũng không phải như vậy tốt trêu chọc. Đi, liền sau đó một khắc, Đông Hải một kỳ còn không có phản ứng qua tới. Dương Tranh hộ thể chân cương một mờ, đem Đông Hải một kỳ cùng Triệu Chỉ bao bọc lại, liền mang theo hai người hướng phía trước vút qua. Tranh, một tiến nhập kiếm tượng phạm vi công kích, những cái này kiếm tượng liền động, không chỉ có là đưa tay ra kiếm, mà còn thật là động, nguyên một đám giống như là sống lại một loại, trong đôi mắt lóe ra băng lam hàn quang, nguyên một đám sử xuất tinh diệu kiếm pháp, vây giết mà tới. Những cái này kiếm pháp, Dương Tranh chưa từng thấy qua, Đông Hải một kỳ chưa từng thấy qua, Triệu Chỉ cảnh chưa từng thấy qua. Những cái này kiếm tượng, mỗi một cái đều có thể phát ra kiếm khí lôi âm. Kiếm khí lôi âm, đây chính là kiếm thuật nhập đạo ký hiệu. A, một kiếm tượng đâm thẳng Triệu Chỉ, Triệu Chỉ không nhịn được phát ra một tiếng hét lên. Bất quá, liền tại này kiếm tượng chạm đến Dương Tranh hộ thể chân cương lúc, hộ thể chân cương lôi quang lóe lên, này kiếm tượng liền như là gốm sứ, xoạt phá toái, sư vặc, không chỉ có là cái này kiếm tượng, còn lại chạm đến Dương Tranh hộ thể chân cương kiếm tượng, cũng toàn bộ đều tại trong nháy mắt phá toái. Hô, hai cái hô hấp thời gian không đến, Dương Tranh đã lướt qua cái này thông đạo, đứng ở trên trời kiếm cung cửa vào trước cổng chính. Cuối cùng qua tới, Dương Tranh, vẫn là người lợi hại. Đông Hải một kỳ nghĩ lại phát sợ, rất là cảm khái, hắn quay người lại, đi xem này thông đạo, lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, những cái kia bị Dương Tranh hộ thể chân cương đánh nát kiếm tượng, trên đất những cái kia giống như gốm sứ một loại mảnh vỡ, bị một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng cho một lần nữa tổ hợp lên tới. Trong nháy mắt, nguyên một đám kiếm tượng phục hồi như cũ, thân pháp giống như quỷ mị, hồi về chỗ cũ. Những cái này kiếm tượng, vậy mà không cách nào chân chính giết chết. Dù sao là trên trời kiếm cung, thủ đoạn phi phàm, Dương Tranh cười một tiếng. Kiếm tượng gây dựng lại, hắn ngược lại là không kinh ngạc, dù sao nơi này, quan hệ đến thượng cổ tiên thần, còn có này trong truyền thuyết khác thế giới đời thứ nhất kiếm giả. Có rất nhiều huyền bí chỗ, nhất định là bình thường, nơi này thật đáng sợ, Triệu Chỉ vỗ vỗ ngực, nơi này thực tế là quá kinh khủng, nếu như không phải có tiên sinh ở đây, bản thân đều không biết chết bao nhiêu hồi. Có tiên sinh ở đây, mặc kệ phiền toái gì, mặc kệ tình cảnh cỡ nào nguy hiểm, tiên sinh đều có thể hóa giải, liền giống mới vừa, đối mặt 30 kiếm tượng, bản thân liên tiếp xông qua quan dũng khí đều không có. Thế nhưng là tiên sinh vừa ra tay, hoàn toàn liền là nghiền ép. Trong lúc nhất thời, Triệu Chỉ trong lòng, không khỏi nổi lên gợn sóng. Lén lén liếc một cái Dương Tranh gò má, âm thầm nói, không biết tiên sinh, nhưng có hôn phối, bất quá, giống như tiên sinh dạng này anh võ bất phàm nam tử. Nhất định là có rất nhiều nữ tử thích đi. Hừ, cô gia có cửu sắc thiên tinh hộ thể, chỉ là kiếm trận há có thể khó ngã cô gia. Đúng lúc này, Dương Tranh bọn họ mới vừa ngây ngô. Một đạo kiếm quang xuất hiện, kiếm quang tiêu tán, một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là một tà hoàng phủ cực kỳ. Cái này ra hỏa, cũng trèo lên thông thiên kiếm tháp, bị kiếm quang tiếp đón được cái này trên trời kiếm cung. Một tà hoàng phủ cực kỳ, Đông Hải một kỳ lông mày nhíu nhíu, nguyên lai, hắn liền là một tà, Triệu Chỉ cũng âm thầm kinh ngạc. Một tà danh đầu, tại hai đại hoàng triều, thế nhưng là khá lớn, cơ hồ là công nhận, có tiềm lực nhất bước vào thần cảnh, thậm chí tiến nhập thần cảnh bên trong, liền có thể trở thành thần cảnh bên trong tuyệt cường người. Bởi vì, một tà tu luyện là Hồn Thiên Bảo Giám, cửa này tuyệt thế thần công. Dương Tranh, một tà ánh mắt như điện, nhìn qua tới, Hoàng Phủ cực kỳ, ngươi muốn tìm ta, trước xông qua cái này kiếm tượng quan đi. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, xoay người qua, cùng Đông Hải một kỳ, Triệu Chỉ, trực tiếp bước vào trên trời kiếm cung đã mở rộng đại môn. Tiểu tử, chạy đi đâu? Hoàng Phủ cực kỳ nổi giận, bàn tay lớn vồ một cái, liền muốn liều chết xung phong qua tới. Tranh, bất quá, hắn mới xông vào này kiếm tượng thông đạo. 36 kiếm tượng đồng thời mở con mắt, đồng thời đưa tay, lạnh thấu xương kiếm khí, rảo sát mà tới, toàn bộ đánh vào hắn trên thân cửu sắc thiên tinh hộ thể chân cương lên. Ân, Hoàng Phủ cực kỳ sắc mặt kịch biến, vội vàng lui về sau, rút lui ra thông đạo, gặp kiếm tượng lui trở về, gắt gao nhìn chằm chằm đã bước vào kiếm cung môn Dương Tranh. Nguyên lai, vừa mới bị 36 kiếm tượng công kích, hắn cửu sắc thiên tinh hộ thể chân cương, thế mà phát ra tan vỡ âm thanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.